Thần Điêu Phong Vân, chương 402, ấp à ấp úng. gocchuyenaudio.com. Phản phản, Thiết Đao Doanh, mau cho ta tru sát này nghịch tặc. Ngụy Minh cũng xem kinh hãi đảm chiến. Ba người xuất hiện, thế nhưng đem trên dưới 100 cái quan binh đánh cho hoa rơi nước chảy. Thiết Đao Doanh, Ngụy Minh thủ hạ một chi có 500 nhân doanh đội. Mà lần này chém giết Tư Mã Ngọc Kiều đám người. Hắn cũng chỉ dẫn theo một ít bảo hộ hắn Thiết Đao Doanh binh. Số lượng tuy chỉ có 50, nhưng là ở Ngụy Minh trong mắt, này 50 cái Thiết Đao Doanh binh, khả tất cả đều là tinh khiêu tế tuyển cao thủ. Trong chớp mắt, nhất thời 50 cái thân ảnh theo dân chúng đàn trung bay ra. Nếu không phải bọn họ toàn bộ đều trang bị đao, làm cho người ta nhìn đến, còn tưởng rằng bọn họ đều là này bình thường dân chúng đâu. Mặc cho ai đều nhìn ra được, này Ngụy Minh là sớm có phòng bị, đã sớm an bài thủ hạ của hắn giấu ở trong đám người. Hắn cũng sớm đoán được sẽ có người tại đây nháo sự. Nhưng là cũng không từng nghĩ đến, sẽ là nhất nam hai nàng. Ha ha, thật sự là chê cười. Nghịch tạc, Ngụy Minh ngươi cái đại bổn chứ. Thật sự là không thấy quan tài không xong lệ a. Huyết Thiên Quân ngửa mặt lên trời thét dài lên. Hồn nhiên một cỗ sắc bén khí thế theo hắn trên người tràn. Chính là Ngân Tuyết cùng Huyết Lam đều bị hắn rồi đột nhiên đột một khí thế hoảng sợ. Có thể thấy được Tư Mã Ngọc Kiều đám người lại toàn thân run run. Hoảng sợ nhìn Huyết Thiên Quân, vây quanh một thai 50 cái Thiết Đao Doanh binh sĩ. Cũng là bỡ ngỡ không dám vây đi lên, Ngụy Minh run run thân mình, thẳng chỉ vào Huyết Thiên Quân, la lớn, cho ta. Giết hắn, mau tức chết ta, sát, ngươi này cẩu quan, chết tiệt nhân là ngươi, mang đi các nàng. Huyết Thiên Quân đã có giết chết Ngụy Minh chi tâm, mà Tư Mã Ngọc Kiều này đó nữ nhân, tắc để lại cho Huyết Lam cùng Ngân Tuyết. Huyết Lam ử một tiếng, thân hình rất nhanh di động, trong chớp mắt đem hơn 30 cái nữ nhân trên người dây thừng giải khai. Có Huyết Thiên Quân dặn dò, nàng cùng Ngân Tuyết nhưng thật ra vô dụng gì thần lực. Trong nháy mắt, đã đánh bại mười mấy cái Thiết Đao Doanh quan binh, mang theo một đám nữ nhân vọt vào đám người. Muốn chết, liền cho ta đuổi theo đi thử thí. Huyết Thiên Quân lạnh giọng hét to nói. Nguyên bản muốn đuổi theo đi qua quan binh đều sợ tới mức dừng bước. Tuy rằng này kiếp đạo trường nhân, từ thủy tới chung đều còn chưa giết một người. Nhưng là có thể thấy được hắn nếu là muốn giết, này đó quan binh đã sớm phải chết thượng không ít. Ngụy Minh nhìn đến Huyết Thiên Quân không có trốn, lập tức cất cao giọng nói, cho ta bắt lấy hắn, thật mạnh có thưởng. Ngay tại hắn vừa dứt lời hết sức, một đạo bóng người không ngờ đứng ở hắn trước mặt, cùng hắn làm bạn còn có hai cái quan viên, nhìn người nọ trên mặt cười lạnh, Ngụy Minh sợ tới mức kêu rên một tiếng, mập mạp thân mình vừa muốn về phía sau bỏ chạy, Huyết Thiên Quân đã thân thủ kháp ở hắn cổ, cười lạnh nói. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Nhìn đến hắn kháp ở Ngụy Minh cổ, hai cái quan viên nhưng thật ra không bị dọa chạy. Chính là mặt lộ vẻ kinh cụ nói. Vị này anh hùng, trăm ngàn đừng bị thương Ngụy đại nhân a. Huyết Thiên Quân khinh thường nói. Ngụy đại nhân, của ngươi hai cái thủ hạ đều thay ngươi cầu xin tha thứ. Nhưng là hôm nay, ngươi phải chết, bọn họ cũng phải tử. Ngụy Minh hoảng sợ ngập ngừng nói. Vị này anh hùng, ta cùng với ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải giết ta a? Vì cho ra cùng Tư Mã ra trên dưới 100 điều mạng người. Ngươi này sát ngàn đao, làm nhiều việc ác, không giết ngươi, có thể nào giải được lòng ta đầu chỉ hận. Huyết Thiên Quân giữ tận gương mặt trừng mắt Ngụy Minh, miệng hô, trong lòng lại ở cười thầm, nếu không giết ngươi, nhà ngươi lý này nữ nhân. Ta như thế nào tài năng có tốt như vậy lấy cớ toàn bộ mang đi. Nghe hắn nói như vậy, Ngụy Minh lập tức xua tay nói. Cho ra sự, khả cùng ta không quan hệ a. Huyết Thiên Quân thế nào còn nghe hắn vô nghĩa. Bàn tay tọa uốn éo, chỉ nghe một tiếng thanh thúy cốt tiếng vang. Ngụy Minh tráng kiện cổ nhất thời xoay thành khúc, kia tròn trịa trong mắt cũng trừng ra hốc mắt ngoài. Ở Ngụy Minh bên người hai cái quan viên nhìn Ngụy Minh thân mình suy sụp ngã xuống đất. Nhiễm nhiên đã muốn thành người chết, hai người sợ tới mức thét chói tai sẽ chạy trốn đi ra ngoài. Lúc này Huyết Thiên Quân hai tay nhắc tới, đưa bọn họ nhắc tới không trung, mạnh quay người hướng trước mặt không thượng quang ngã đi xuống. Chỉ nghe hai tiếng phanh nổ, hai cái đáng thương Ngụy Minh chó săn, ngay cả cổ họng một tiếng cơ hội đều không có, thân mình đều bị xuất thành vũng bùn bình thường, đỏ tươi huyết cùng ô toái vật, cũng là phát ra nơi nơi đều là, mắt thấy như thế thảm thiết cảnh tượng, vậy xem dân chúng lại không vài cái kinh hô lên thanh. Cho dù Huyết Thiên Quân là một người, nhưng là này còn lại mấy trăm cái quan binh, lại không một người dám kêu gào lại đây. Huyết Thiên Quân thô bạo hơi thở thế này mới thu hồi. Nhìn chung quanh này đó tiểu binh, hắn âm thanh lạnh lùng nói, Ngụy Minh đã chết, nếu là các ngươi không muốn chết trong lời nói, liền mang ta đi đền tội. Cái gì, ta không có nghe sai đi, vị này cứu khổ cứu nạn đại anh hùng, thế nhưng muốn đi đền tội. Dân chúng chung có nhân rất nghi hoặc, liền ngay cả cách Huyết Thiên Quân gần nhất binh sĩ, đều nghĩ đến chính mình là nghe lầm, nhưng mà Huyết Thiên Quân đã đến gần vài cái binh sĩ. Cười to nói, mang ta đi đền tội, ta giết các ngươi đại nhân, mang theo ta trở về đền tội, các ngươi mới có thể có cái công đạo, bằng không các ngươi như vậy tay không trở về, tất nhiên phải chết. Hắn là đang nói cười, vẫn là ở cố ý tới gần, vài cái binh sĩ ai cũng không dám lộn xộn, bọn họ đều thấy được Huyết Thiên Quân sở tác sở vi. Một cái có thể đem hình thể vận hành tốc độ đến mức tận cùng nam nhân. Bọn họ chạy cũng vô dụng. Đại ca, ngươi tưởng đền tội nhận tội, chúng ta muốn dẫn ngươi đi đâu cái ngành, ngươi nếu là ở sát vài cái đại quan, chúng ta khả càng mất mạng. Trong đó một cái binh sĩ cổ trừng dũng khí, mới nói ra như vậy một câu. Huyết Thiên Quân lắc đầu cười nói, ta muốn là muốn sát, các ngươi cũng ngăn trở không được ta, ta làm sao khổ đền tội, cho các ngươi mang theo ta đi đâu. Này binh sĩ khuyên nhủ, chúng ta đều biết nói ngươi rất lợi hại, nếu có thể rời đi này, cũng sắp rời đi đi, chúng ta cùng lắm thì, rời đi hoàng thành, không cần, mang ta đi thần bộ môn đi. Huyết Thiên Quân vẫn là mặt mang ý cười, này binh sĩ đều bị khiến cho trượng nhị sờ không được ý nghĩ. Hắn giết ba người, trong đó một cái nhưng là Ngụy Minh. Ngụy Minh là ai? Này hoàng thành trong vòng tối có nói nói quyền lợi nhân. Thần bộ môn tuy rằng lệ thuộc đổi bộ binh, nhưng cũng là Ngụy Minh ở trường quản. Nếu là hắn đi thần bộ môn, kia còn có thể có mệnh thôi. Trong đó một cái binh sĩ vẻ mặt điềm nhiên nói, ngươi nhưng đừng đổi ý, là ngươi chính mình muốn đi. Đương nhiên, đại trượng phu nam tử hán, nói một không hai, đừng làm cho nhân nhìn chê cười. Các ngươi đều là quan binh, sao ngay cả ta một cái phạm vào pháp luật và kỷ luật bạo dân không dám chào. Huyết Thiên Quân cao giọng nói, hảo, người tới đi, đêm này bạo dân cho ta áp lên xe, đưa hướng thần bộ môn thẩm tra xử lý. Một cái nhìn như binh sĩ đầu mục nhân đại hô một tiếng. Này nhất sơ kiếp đạo trường trò khôi hài đã ở lúc này họa thượng dấu chấm tròn. Nhưng mà nói là áp lên xe, còn không bằng nói là thỉnh lên xe thỏa đáng. Huyết Thiên Quân hiên ngang lẫm liệt cười, hướng về phía lộ hai bên dân chúng nhóm huy bắt tay vào làm. Như thế tư thế, giống như một cái anh hùng yếu tây về bàn lừng lẫy. Anh hùng à, anh hùng, chúng ta vĩnh viễn sẽ không quên của ngươi. Mọi người không cần tản ra, chúng ta yếu mười dặm đưa anh hùng. Huyết Thiên Quân thầm than, này đó dân chúng cũng thật sự là đáng yêu, nhưng thật ra chính mình biểu hiện, cũng có thể được cho một cái xứng chức diễn viên. Huyết Thiên Quân không khỏi suy nghĩ, chính mình nếu có thể trở lại 21 thế kỷ đi, hiện tại như thế nào cũng có thể làm cái áo tư tạp tốt nhất nam diễn viên a. Thần bộ môn ở hoàng cung tường cao trong viện, lệ thuộc bộ binh thần bí nhất, cũng là ở trong hoàng cung chấp trưởng sinh sát quyền to một cái ngành. Ngụy Minh cùng hai cái quan viên bị giết chuyện, đã sớm ở hoàng thành Lý Huyên ồn ào huyên náo, mà thần bộ môn đã nhiều ngày cũng bị hoàng thượng ngợi khen. Bởi vì cho ngục bị nắm, thần bộ môn Thanh Huyền, đã thành vì thần bộ môn thứ nhất thần bộ, này vừa mới lên làm thần bộ môn một tay. Thanh Huyền còn đang suy nghĩ, về sau chính mình không cần ở đi ra ngoài trò bộ này cùng triều đình đối nghịch người. Nhưng là không nghĩ tới, hôm nay ở ngoài hoàng cung, thế nhưng có kiếp đạo trường chuyện phát sinh. Tiêu Định, Tử Hồ, các ngươi tốc tốc đi cho ta điều tra rõ sở, rốt cuộc là người phương nào dám giết Ngụy đại nhân, Tư Mã gia nhân, đều phải cho ta trảo trở về. Thanh Huyền một thân màu đen nhanh quần áo, Lãnh Thị che mặt tiền hai người nói, một nam một nữ nhìn nhau liếc mắt một cái, nữ gọi chỉ Tử Hồ, là Thanh Huyền hảo tỉ muội, chính là nay Thanh Huyền sớm không phải trước kia Thanh Huyền. Ở nàng vẫn là tứ đại thần bộ thời điểm, cũng không như vậy ngạo khí. Thanh Huyền trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, nũng nịu nói, không có nghe gặp thôi, còn không cho ta tốc tốc đi thăm dò. Một cái khác nam bộ khoái chắp tay nói, Thanh Huyền, không, đại nhân, giết Ngụy đại nhân bạo dân đã bị trảo, chính hướng nơi này đưa tới, này Tư Mã gia nữ nhân, đều núp vào, đã có người đi đuổi bắt. Tiêu Định, ngươi nhưng là thần bộ môn tin tức tối linh thông nhân. Đây là chúng ta thần bộ môn chuyện gì? Có thể nào làm cho khác ngành đi điều tra? Ngươi mau cho ta đi siêu tầm này nữ nhân tung tích. Cần phải yếu toàn còn sống trảo trở về. Thanh Huyền thúc giục nói. Tiêu xác định địa điểm gật đầu. Lập tức lui xuống, ngươi còn đứng ở trong này làm gì? Còn không cho ta đi thẩm đưa tới nhân. Thanh Huyền vừa giận chừng hướng Tử Hồ quát, là, Thanh đại nhân, Tử Hồ khom người nói xong, lui đi ra ngoài, nhìn đến Tử Hồ thân ảnh đi xa, Thanh Huyền trên mặt hiện ra ám thương, nàng duy nhất hảo tỉ muội, nay lại yếu như thế đối thoại, nhưng là nếu là nàng không làm như vậy, cũng không thể cùng các nàng phiết thanh quan hệ, nghĩ đến ngày ấy nhìn thấy Huyết Thiên Quân, Thanh Huyền biết hắn nhất định đã muốn đến Hoàng Thành. Cũng nhất định sẽ tìm đến chính mình, mặc kệ như thế nào, Thanh Huyền cũng không tưởng đem này thần bộ môn biến thành địa ngục. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ngồi ở một cái ghế thượng Thanh Huyền, chính mình im lặng ngây người một lát, chợt nghe đến một chuỗi vội vàng lề bước thanh, làm nàng dương mắt nhìn lại khi, một thân hắc váy Tử Hồ đã muốn vào đến, người như thế nào lại đã trở lại, thẩm ra cái gì? Vẫn là nhân không có đưa lại đây. Thanh Huyền vội la lên. Ngụy Minh Tử, nhưng là hiện nay lớn nhất một sự kiện. Thanh Huyền cũng càng muốn mượn dùng lần này sự. Ở vì chính mình nhiều tích điểm quan phúc. Tử Hồ mặt lộ vẻ khó khăn nói. Thanh đại nhân, người nọ mang đến, chính là người nọ không xứng hợp. Không xứng hợp, vậy ra hình à? Thanh Huyền đứng lên hét to nói. Không thể ra hình, Tử Hồ trong mắt lòe e ngại sắp nói. Thanh Huyền nghĩ đến nàng là sợ chính mình đem khí rơi tại thân thể của nàng thượng. Lập tức thư hoãn một chút khẩu khí, nhẹ giọng nói cho ta biết, như thế nào không thể ra hình. Chẳng lẽ giết hắn nhân vẫn là hoàng thượng bất thành? Tử Hồ lắc đầu nói, hắn không phải hoàng thành nhân, kia càng có thể ra hình. Không hơn hình pháp, như thế nào có thể thẩm ra hắn đồng lõa? Thanh Huyền là thật sinh khí, nhưng là này khí, cũng không phải khí Tử Hồ ấp a ấp úng. Lúc này Tử Hồ thiển thanh nói, hắn một người đã đem Ngụy Minh giết, còn giết hai cái tùy tùng quan viên. Rốt cuộc là loại người nào? Như thế to gan lớn mật, mang ta đi nhìn xem. Thanh Huyền biết Tử Hồ là một cái rất đúng mực bộ khoái. Nói chuyện như thế mịt mờ. Hiển nhiên là có chuyện gì gạt chính mình, ngay tại nàng nhiễu quá Tử Hồ, vừa muốn đi thẩm vấn thất khi, lại nhìn đến nghênh diện đi tới một cái một thân tử bào nam nhân. Bởi vì nơi này nơi nơi đều là hôn ám, Thanh Huyền đổ không thấy rõ sở người tới, nhưng là nơi này nhưng là thần bộ môn, hết thảy đang trực bộ khoái, quyết không cho phép mặc chính mình quần áo. Không cần nhìn, ta đến đây, nam nhân thanh âm lập tức vang lên. Thanh Huyền ngẩn ra, làm kia nam nhân đến của nàng phụ cận khi. Thanh Huyền cả người đều sợ tới mức về phía sau mau lui hai bước. Lại lảo đảo không xong ngã xuống thượng. Nam nhân cúi xuống thân, vươn tay cười nói. Thanh Huyền, nhìn thấy ta, như thế nào như vậy sợ hãi a ta. Ta không tai hại sợ. Huyết Thiên Quân, ngươi như thế nào hội vào? Thanh Huyền ngoài miệng nói không sợ, trong lòng lại khiếp đảm thực. Này Huyết Thiên Quân có thể lấy bản thân lực giết Hắc Giao ba người, cũng đem cho ngục giết. Này thực lực lại như thế nào đơn giản. Cách chương.